Hơn nữa lễ mừng năm mới cậu được hồng bao, cũng coi như có chút gia tài. Cũng nói xong, sổ sách ở trong tay Thu Nguyệt, tiền do La Mụ Mụ quản, bởi vì nhà La Mụ Mụ ở trong này. Buổi tối nàng về nhà mình nghỉ ngơi. Ban đêm chính là Thu Nguyệt cùng tiểu tử thay phiên trực đêm. Phân phối xong, mấy người liền đi sảnh hải đường. Sảnh hải đường kề bên cổng trong là địa phương đường viên mời khách. Tổng cộng có 3 gian phòng lớn, không vây sân nhỏ, mà là từ mười mấy gốc cây hải đường rủ dây xuống vây quanh. Hiện tại phòng ăn cũng thiết lập ở trong này. Buổi trưa cùng buổi tối người một nhà Sở ra cũng sẽ tới nơi này ăn cơm. Còn chưa tiến vào sảnh phòng, liền nghe được Lý Hiên khóc giống. Thì ra nhóc còn muốn tiếp tục chơi ở Phúc Phiên. Vệ ma ma dụ dỗ nhóc về trước Yến Hương cư tắm rửa, lại đổi xiêm y, Kim Yến Tử cùng Thất Thất hôi hôi bồi nhóc một ngày. Sớm không kiên nhẫn rồi, đã mang Vượng Tài đi bên trong cánh rừng chơi. Lão gia tử cũng đã ngồi ở sảnh phòng. Mấy người Trần A Phúc hành lễ cho lão gia tử. Hai tiểu gia hỏa đi qua dựa ở trong lòng lão gia tử. Trần A Phúc là muốn ôm Lý Hiên tới. Lý ma ma vội vàng cản lại. Vệ ma ma là nhân tinh, vừa nhìn tác phong của Lý ma ma, vội vàng cười nói, không nhọc đại nãi nãi, lão nô ôm là được. La mụ mụ và Tống mụ mụ sớm đã nhìn ra không tốt nói rõ, đều giám sát chặt tiểu chủ tử của mình, không cho bọn họ đi xông tới đại nãi nãi. Trần A Phúc hơi đỏ mặt cười nói với Lý Hiên trong lòng vệ ma ma. Hiên nhi như thế nào rồi? Lý Hiên mím miệng khóc ròng nói. Phúc Viên, thang thang, hang hốc, muốn chơi. Hài tử hơn 4 tuổi. Lúc này biểu đạt thật là không tốt lắm. Nhưng đã là một lần tiểu Lý Hiên biểu đạt được tốt nhất. Lúc trước hắn trừ ra đói ăn, chưa từng có rõ ràng đề xuất qua yêu cầu gì. Càng chưa từng nói qua nhiều như thế. Vệ ma ma vui vẻ nói. Ai ra, ca nhi thật thông minh. Ngày mai chúng ta lại đi chơi thang thang. Chui động động, La mụ mụ và Tống mụ mụ và người trong đường viên cuối cùng coi như hiểu. Thì ra hài tử này có một chút si. Đại nãi nãi mang cậu tới. Có lẽ chính là chữa bệnh. Trần A Phúc cười lau nước mắt cho nhóc. Nói, được, ngày mai đi. Di Di và tỷ tỷ đi cùng Hiên Nhi. Buổi tối, Trần A Phúc thấy Lý Mama đuổi bọn nha đầu xua đi xuống mấy lần, muốn nói lại thôi. Nói, Lý Mama có lời nói thẳng, còn ngập ngừng với ta cái gì. Điền, Gian, Le, Quy, John Chiu, Ninh, em. Lý Mama liền thấp giọng nói. Đại nãi nãi, ngài có nghĩ tới về sau ai hầu hạ đại gia không? Trần A Phúc có chút ngây người. Hỏi, có ý gì? Lý Mama lại đề điểm. Đại nãi nãi có thân thể, liền không thể hầu hạ đại gia, để nha đầu nào đó đi hầu hạ. Lão nô cảm thấy, phải tìm một người thỏa đáng mới tốt, đỡ phải về sau rộn lòng. Tựa như Đường Di Nương. Còn, may nàng ta chết, còn tiện nhân kia khi còn sống thường xuyên bới móc lão phu nhân làm ầm ĩ cùng phu nhân. Phu nhân cũng rơi lệ không ít. Trần A Phúc làm hiểu. Thì ra là hỏi mình để ai làm thiếp hoặc là nha đầu thông phòng cho Sở Lệnh Tuyên. Cổ đại nữ nhân phần lớn não rút, ngay cả thông minh như Giang Thị cũng không ngoại lệ. Cảm thấy nữ nhân vừa mang thai liền nên tìm tiểu tam cho nam nhân. Tâm tình tốt của nàng trong nháy mắt không còn. Lạnh giọng nói. À, chuyện này à, chờ đại gia trở về ta hỏi hắn một chút. Trong lòng suy nghĩ, Sở Lệnh Tiên lúc trước chính là đáp ứng mình không cần mấy thứ như thiếp này. Hơn nữa, nàng cũng tin tưởng Sở Lệnh Tiên không hào nữ sắc, nếu không ở sau Mã Thị trước mình, cũng không thể nào không có nữ nhân. Cách chương.